Tìm kiếm thiên đường, chương 8, góc truyện audio.com. Destin đi tới đi lui trong phòng, cơ thể cảm thấy rất nhột, dường như cậu không thoải mái ở bất kỳ tư thế nào và cậu đã tắm rất nhiều lần đến nỗi cậu sợ nếu tắm nữa sẽ bị chóc ra mất tít một hơi sâu, cậu cầm quyển sách và ngồi xuống ghế đọc. Nhưng nó cũng không giúp ích được gì. Cậu nhìn về phía căn phòng vừa mới phát ra tiếng ồn. Đặt quyển sách xuống ghế, Destin đứng lên và tiến tới gõ nhẹ lên cánh cửa thông giữa hai phòng. Cậu chờ một vài giây trước khi gõ tiếp lần thứ hai, cuối cùng cũng có tiếng trả lời phía bên kia. Anh sắp đi ngủ rồi, Destin, có chuyện gì thì ngày mai nói. Amon lên tiếng khi anh kéo tấm da giường lên và nằm xuống. Thực sự thì em không có chuyện gì để nói. Destin trả lời, mắt nhìn vào cánh cửa. Destin, Amon la lớn khi cậu mở cửa phòng anh. Nghe này, anh gây ra chuyện này và em không biết cách nào giải quyết nó. Destin nhìn thẳng vào mắt Amon. Nên hoặc là anh giải quyết nó hoặc là anh phải chỉ em. Em không sợ anh sao? Amon hỏi trong khi Destin đóng cửa lại và đi về phía anh. Sợ ư, sao em phải sợ anh? Anh đã cưỡng hiếp em. Amon nói nhỏ, mắt ngó đi chỗ khác, anh không thể nhìn vào gương mặt đã bị anh gây ra. Chúa ơi, anh vẫn còn thấy vết bầm chỗ anh đã đánh cậu. Không, anh không có. Destin chạm tay lên ngực Amon. Ngoài ra tất cả điều em biết là anh đã làm em nghiện những nụ hôn và những vuốt ve của anh, đã gần một ngày trời kể từ lúc anh tiếp xúc với em. Em muốn gì từ anh? Amon hỏi, mắt nhắm lại trước sự vuốt ve của bàn tay Destin, anh không thể kiềm chế điều này, anh không thể chịu đựng khi cậu ở gần thế này mà mình vẫn giữ vững bình tĩnh. Em đã nói với anh, Destin dựa sát vào người anh, em đã cố xóa nó nhưng không tạo hiệu quả mong muốn. Nên em muốn anh chỉ em, Amon kéo dài lời nói. Vâng, Destin vòng tay quanh cổ Amon. Ok, anh sẽ chỉ em cách làm. Amon ngồi xuống giường, mắt nhìn vào Destin. Với tay ra anh chạm nhẹ lên vai cậu bé. Em phải bỏ đồ ra hết. Destin nhìn anh vài giây rồi cởi bộ pyjama ra. Cậu lại nhìn lên mắt anh nhưng không đọc được điều gì. Amon nắm vai cậu xoay người lại cho lưng Destin đối diện với ngực anh đẩy nhẹ cậu xuống giường. Không sao đâu, anh sẽ không làm em đau. Em biết, Destin đáp cho phép đặt mình quay lưng ngồi trên giường trước mặt anh. Cậu im lặng khi tay Amon chạy dọc từ trên cằm xuống hai vai xuống cánh tay, xuống bàn tay cậu. Anh hướng dẫn hai tay Destin đặt lên trên, chỗ ấy, của cậu, nơi đang có vấn đề cần giải quyết. Hiểu không, em phải bắt đầu từ từ. Amon nói, tay họ cùng di chuyển, tay còn lại anh lướt từ từ lên trên bụng, lên trên ngực cậu bé. Amon, Destin gọi nhẹ khi bàn tay ấm nóng của Amon vuốt ve ngực mình. Nhắm mặt lại, Destin hoàn toàn thư giãn dựa vào ngực anh. Cậu không biết cái nào tốt hơn, bàn tay anh hay giọng nói thì thầm của anh, cảm giác làn môi anh chuyển động trên má mình khi anh nói. Amon, Destin nói nhỏ nhẹ, cái này không giúp được gì cả, em cần nhiều hơn. Nhiều hơn à, Amon trả lời, bàn tay đang tự do của anh lướt về phía sau đến điểm phục vụ của nó. Destin rên lên khi anh đẩy tay vào, thể đã đủ chưa, Amon hỏi lần nữa vào tai Destin. Không, em muốn cảm nhận anh trong em cơ. Destin phản đối, người anh run lên khi nghe những từ ấy. Destin, Amon đáp, anh không tin bản thân mình khi chiếm hữu cậu chết tiệt. Anh đã rất cố gắng chỉ để có thể sờ vào cậu. Anh sẽ chết mất nếu làm tổn thương cậu bé lần nữa. Anh cố hết sức bỏ qua ý nghĩ Destin cho phép anh được gần gũi cậu. Anh không thể, tại sao, góc chuyện audio.com. Destin vòng tay qua cổ anh. Anh làm em đau, Amon nói nhỏ. Ồ thế ra là nó. Destin quỳ trước mặt Amon nhìn thẳng vào cặp mắt nâu. Đó là lý do tại sao anh muốn em đi phải không? Vì anh sợ anh sẽ làm em tổn thương. Anh không muốn nhìn vào mắt em và thấy lại những gì đã thấy như sáng hôm nay. Amon trả lời nhẹ nhàng. Em xin lỗi, anh đã làm em giật mình, Amon. Và đúng là vai em vẫn còn đau nhưng em không muốn anh nghĩ tới nó bây giờ. Destin hôn lên môi Amon. Destin, em không phải được làm bằng sứ, em sẽ không vỡ đâu. Ừ, Amon di chuyển hai tay xuống hai bên hông cậu, anh nhẹ nhàng kéo Destin về phía mình và hôn lên cổ cậu. Amon làm ơn đi, Destin nói, làm ơn chuyện gì? Amon cười nham hiểm khi anh nghe cậu rên rỉ. Chúng ta không thể bỏ qua phần này sao? Cả hai chúng ta đều biết rõ mình đang muốn gì, sao không đi thẳng vào vấn đề chính? Đòi hỏi à, Amon chọc ghẹo, anh kéo hộp thụ cạnh giường lấy ra một chai dầu. Hoa nó trên tay anh quay lại cậu bé. Đó là lỗi của anh. Destin nói tay cậu bấu chặt vào lưng Amon. Cậu rên lên khi tay anh xoa để chuẩn bị cho cậu. Lỗi của anh à, Amon hỏi, miệng mút nhẹ trên cổ. Ừ, Destin cong người lên trước cảm giác do tay Amon gây ra. Cậu cử động người theo nhịp tay anh, đến một lúc sau không chịu nổi. Amon bỏ tay ra và chiếm lấy cậu bé. Anh nghe cậu rên lên, móng tay ghim sâu vào lưng anh. Miệng anh cúi xuống ngực cậu, tay thì vuốt ve, hai người cùng hòa nhịp với nhau, họ đưa đẩy nhau lên đỉnh cao khoái lạc. Một lúc sau, Destin dã rời gục lên vai Amon, anh đẩy nhẹ người cậu nằm xuống giường, hai tay vẫn ôm chặt quanh eo Destin. Hai người nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, họ lắng nghe nhịp tim nhau. Destin, Amon gọi khẽ, anh nhòm dậy nhưng Destin phản đối, cậu níu người anh lại. Thôi nào, ta đi tắm một cái rồi em có thể ngủ. Ok, Amon ngồi dậy, cậu cũng bật dậy theo anh vào phòng tắm, mắt cậu không mở lên nổi. Aram giúp con sâu ngủ tắm giữa, lắc đầu anh bế cậu về giường, nghe tiếng cảm ơn nho nhỏ phát ra. Trở lại nhà tắm, anh tắm cho mình. Aram nhìn mình trong gương, anh tự nhủ anh không yêu cậu bé, anh đã không yêu ai cả, cha anh đã tạo ra điều đó chắc chắn như thế. Ông luôn bảo với anh, một người kinh doanh giỏi là một người luôn làm mọi thứ để ký hợp đồng. Lắc đầu không nghĩ tới nữa, anh trở lại phòng ngủ thấy Destin đã cuộn mình trong chăn. Mỉm cười anh bước lại gần cậu, anh sẽ đưa em về phòng. Em đã ở trong phòng rồi. Destin cười lại, giường anh ư? Amon hỏi. Em định ngủ lại đây à? Vâng. Destin đáp với tay ra. Ok, Amon trèo lên giường kéo Destin vào lòng mình. Anh nghe cậu bé thở ra một cách thư giãn thoải mái. Anh vuốt dọc cái lưng mềm mại của Destin, lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu bé. Amon nhớ lại hôm đám tang mẹ kế, ba anh rất lạnh lùng. Trong 15 năm chung sống, mẹ kế anh luôn luôn là người quan tâm chăm sóc lắng nghe hai chị em anh. Amon nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho chân mình quấn lấy chân Destin. Cậu bé lẩm bẩm trong miệng làm anh chú ý lại cậu. Destin đã trải qua nhiều chuyện và khi được cho cơ hội cậu đã nở ra xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Thở dài một hơi anh gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu anh nhắm mắt lại. Amon, Margaret giọng run run lắc vai anh. Amon tôi không tìm thấy Destin, cậu bé không có ở trong phòng cũng như nhà bếp. Gì thế? Amon hỏi, ngạc nhiên sao trông bà đau buồn thế? Destin đâu biến mất, cậu bé đang ngủ kế anh mà. Nghe gì nè, Margaret nói, Destin bỏ đi rồi. Không, cậu ấy không bỏ đi. Gocchuyenaudio.com. Amon chở nhẹ mình, lật tấm chăn để lộ ra cậu bé đang cuộn tròn sát người anh. Ồ, Margaret yên tâm, Amon kéo chăn đắp lại. À, bữa sáng đã chuẩn bị xong, và gia sư có gọi thông báo ông ấy sẽ đến sớm. Ok, Amon đáp nghe tiếng bà rời khỏi phòng. Anh ôm Destin vào lòng không muốn bỏ ra. Em không thở được, Destin lầm bầm đầy nhẹ ngực anh. Vậy để anh thở dùm em. Amon hôn lên môi Destin. Nụ hôn tiến sâu một cách chậm chạp đến khi Destin dính sát vào anh. Cuối cùng khi họ tách nhau ra, Destin thở một cách khó nhọc. Anh thích như thế này. Ha, Destin nhìn anh hỏi, anh thích thức dậy có em bên cạnh như vậy. Amon nói làm cậu đỏ bừng mặt, anh vuốt ve khuôn mặt cậu bé. Em đẹp quá, Amon. Destin kéo người anh xuống hôn anh, khoác một chân lên eo Amon, cậu thì thầm. Làm ơn, lần nữa à, Amon nhìn vào Destin, cậu cười thật quyến rũ. Nó là lỗi của anh, Destin trả lời làm anh nhướng mày, cậu đan tay mình vào bàn tay to lớn của anh. Anh làm cho cơ thể em chỉ phản ứng với lời anh nói, khiến nó kêu gào đòi được sửa chữa. Destin đút một ngón tay Amon vào miệng mình, cậu mút nhẹ nhẹ. Destin, Amon rít lên tê cả người, anh tự hỏi cậu bé học ở đâu và khi nào chiêu dụ dỗ này. Tên khỉ nào dạy em cái này thế? Anh đấy, Destin đáp vẫn mút đều đều ngón tay anh. Mọi lần anh chạm em, và lần trước em mút ngón tay anh nên thấy vẻ mặt mình lúc đó. Ồ, Amon rên lên. Và khi anh càng vuốt ve em càng muốn được tiếp xúc nhiều hơn nữa. Ừ, Amon bỏ tay ra trước khi Destin kịp nói hết lời. Anh ôm chầm lấy cậu và thỏa mãn yêu cầu cậu bé. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu bé khá nhút nhát này, cậu bé cứ hay mắc cỡ đỏ mặt mỗi lần anh hôn. Nhưng anh không phàn nàn gì, anh sẽ luôn thích tính cách này của Destin chừng nào anh là người duy nhất thấy được nó. Anh lấy chai dầu ra và bắt đầu xâm nhập cậu. Amon cắn chặt răng để khỏi rên lên khi cảm nhận sự ấm nóng trong cơ thể cậu. Anh dồn hết sức lực làm việc tay bấu chặt tấm da giường dưới người Destin. Amon, Destin thở hổn hển, cuối cùng anh ngã xuống người Destin, vùi mặt vào cổ và hít thở mùi cậu bé, anh cũng yêu những tiếng rên rỉ từ cậu. Anh nhấc thân mình khỏi người Destin nhưng vẫn không buông cậu ra, anh ôm cậu vài phút rồi hít một hơi dài. Thôi, chúng ta đi tắm nào, gia sư của em gần đến rồi. Amon ngồi dậy khỏi giường, anh kéo Dilton theo, lôi cậu bé vào nhà tắm. Wow, Destin ngưỡng mộ ngắm nhìn căn phòng rộng lớn mà cậu đã bỏ lỡ tối hôm qua. Amon đẩy cậu vào vòi nước, họ cùng tắm rửa cho nhau. Destin tìm thấy rất nhiều chỗ nhột trên cơ thể Amon. Sau khi tắm xong, họ cùng nhau xuống nhà bếp. Chào buổi sáng, Adam ngừng cuộc trò chuyện với Mr. Terran để chào hai người. Chào buổi sáng, Destin đáp lại, tay đón lấy tách cà phê từ Margaret. Adam, ta phải đi thôi. Amon nói với vị phó giám đốc của mình, anh thấy nụ cười biết rõ mọi chuyện trên khuôn mặt Adam. Adam nhìn Amon rời nhà bếp với Destin theo sau. Dĩ nhiên Adam nhận ra cậu bé không phải muốn đi vào thư viện mà muốn đi theo Amon. Tôi sẽ vào ngay, Destin quay lại nói với Terran khi cậu bước ra hành lang với Adam và Amon. Adam tiếp tục đi thẳng đến xe trong khi Destin và Amon chia nhau nụ hôn thật dài trước khi anh thả cậu bé vào nhà. Amon bước vào xe, chỉ thấy Adam lắc đầu. Tôi nghĩ ngày cuối tuần vừa rồi không làm chậm đi mối quan hệ nhỉ. Amon cười, vì Destin nói chúng tôi cần tiến về phía trước sau những chuyện xảy ra. Góc truyện audio.com. Anh khoang tay trước ngực rồi như chợt nhớ ra một chuyện, anh móc từ túi áo A một tấm hình và đưa cho Adam. Angie cũng nghe cậu bé kể về họ. Adam nhìn bức hình chụp Destin và hai cô em. Tôi muốn tìm họ Adam, và tôi cần anh giúp. Amon nói làm Adam ngạc nhiên. Amon, anh chỉ có một bức hình cũ 6 năm thôi. Họ vào trung viện mồ côi với Destin, ở đó sẽ có tài liệu. Được rồi, tôi sẽ tìm chúng. Không, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của anh thôi, còn lại tôi sẽ tự tìm. Được thôi, Adam đồng ý, khi xe dừng lại, họ cùng nhau lên văn phòng Amon. Anh lấy ra một xấp tài liệu về Destin mà anh đã điều tra trước đây. Ha, Amon ngạc nhiên cầm một mảnh giấy lên. Gì thế, Adam hỏi, liếc qua vai Amon để xem, đó là giấy khai sinh của Destin. Không có tên cha hay tên ông bà. Amon nói, lạ thật, Adam trở lại ghế ngồi, anh hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Amon. Trại trẻ mồ côi trên đường Bellum, nó không xa nơi ta tìm thấy cậu bé. Amon lên tiếng khi tay xếp hồ sơ lại, anh đứng lên đi thẳng ra ngoài. Anh tính đến đó mà không hẹn trước à, Adam hỏi, Amon dừng lại nhìn anh. Dĩ nhiên, Amon quay qua cô thư ký, hủy hết lịch làm việc sáng nay của tôi nhé. Vâng thưa ngài, cô Tết trả lời, anh và Adam đi tới thang máy. Họ im lặng không nói gì, Adam cũng không biết làm sao, có lẽ anh sẽ hỏi Amon tính làm gì nếu tìm thấy các cô bé. Ra ngoài khách sạn, họ thấy Gate đã đứng chờ họ. 15 phút sau họ tới trại trẻ mồ côi. Căn nhà xuống cấp trầm trọng, đường thì dơ dáy và chẳng có sân chơi gì cả. Đi nào, Amon nói, giọng của một nhà kinh doanh. Vào tòa nhà, họ thấy một cái bàn lụp xụp có vẻ như bàn tiếp tân. Tôi có thể giúp được gì không? Một cô gái hỏi, tuổi chừng 15. Tôi muốn gặp chủ nhiệm nơi này. Amon đáp thấy đôi mắt xanh dịu dàng nhìn mình chuyển sang màu sợ hãi. Chỉ cần nói có Amon Rizzo của tập đoàn khách sạn Rizzo cần gặp. Vâng thưa ngài, đứa trẻ đứng lên và biến mất sau một căn phòng nhỏ. Họ nghe một tiếng hét lớn, sau đó tất cả im lặng. Cô gái trở ra gật đầu dẫn họ vào phòng. Mắt anh nhìn người phụ nữ lùn mập quá khổ ngồi sau bàn. Ông muốn gì, ông không có hẹn trước. Bà ta nói, tay đưa điều thuốc lên cái miệng đỏ chót rít một hơi dài. Tôi đến đây để điều tra về những đứa trẻ này. Amon đưa bức ảnh cho bà. Anh quan sát bà nhìn vào bức hình một hồi, anh biết bà ta sắp sửa nói dối mình. Cắn chặt răng, anh chờ bà ngước lên. Đây là Annabelle và Ashley Davenport, chúng chỉ ở đây một tháng. Bà nhìn xuống bàn, còn cậu bé, Amon hỏi, giọng hơi căng. Destin Rary, nó bỏ trốn rồi. Amon ngồi xuống ghế đối diện bà. Mắt bà mở lớn hơi sợ hãi khi nhìn vào cặp mắt nâu của anh. Tôi muốn có thông tin về những người nhận nuôi hai cô bé. Tôi không thể cung cấp thông tin đó cho ông. Bà trả lời, mặt Amon sụ muống. Tại sao ông lại muốn tìm hiểu về chúng? Destin cần biết chuyện gì xảy ra cho em gái mình. Amon nói làm bà ngạc nhiên. Miệng bà mở ra đóng vào như cá mắc cạn. Destin không phải là anh trai chúng. Bà nói một cách khập khiễng. Đừng nói dối tôi thưa bà. Amon lớn tiếng, đầu tiên là Rosalie Davenport với họ thời con gái là Rary. Tôi không hiểu tại sao bà lại bỏ ra những tài liệu này nhưng Destin có quan hệ với các cô bé. Tôi không biết thằng nhóc du côn ấy đã kể những gì với các ông nhưng nó không là gì ngoài tên gây rối ở đây. Bà nói, và tôi không hiểu tại sao sau bao nhiêu năm nó lại quan tâm đến chúng, thậm chí nó còn không có mặt ở đây khi người ta đón mấy con bé đi. Tôi xin lỗi, Adam lên tiếng, anh biết sự kiên nhẫn của Amon đang mỏng dần. Góc truyện audio.com. Ý bà nói không có mặt là sao? Một cậu bé 12 tuổi đã ở đâu vào lúc đó? Trong trạm y tế vì đánh nhau với một tên nhóc khác. Bà nhìn Adam trả lời. Và bà đã không dẫn cậu ấy xuống cho họ gặp nhau lần cuối. Amon hỏi nhỏ, tôi không nghĩ làm thế là nên, hai đứa trẻ đã quá bị tổn thương, không cần thiết phải gặp thêm người anh với khuôn mặt bể nát đầy máu và vết bầm. Nên tôi đã không cho chúng gặp nhau. Giọng bà nghe có vẻ rất đạo đức, tôi muốn tất cả đồ đạc liên quan đến lũ trẻ để ở đây. Amon quyết định thế là quá đủ, anh sẽ không phí thời gian ngồi đây mà nghe bà ta nói. Anh thấy bà tính từ chối. Đừng để tôi nhắc cho bà nhớ bà đã đuổi Destin ra khỏi nơi này khi cậu ấy mới 17 tuổi 4 tháng trước khi cậu ấy đủ 18 tuổi. Và tiếp tục nhận tiền cấp dưỡng cho cậu ấy từ nhà nước. Tôi đã nói với ông, thằng bé tự ý bỏ trốn. Bà trả lời, bắt gặp cặp mắt Amon nheo lại nguy hiểm. Không có báo cáo nào viết về điều đó, có cần tôi đưa luật sư đến đây không? Anh hỏi gằn giọng, bà sợ hãi lắc đầu rồi vội vã đứng lên biến mất vào trong một phòng khác. Vài giây sau bà trở ra mang hai hộp giấy cỡ trung bình. Đây là tất cả những gì chúng có. Amon đứng dậy và Adam đón lấy hai hộp giấy. Họ quay ra khỏi phòng, một vài đứa trẻ tò mò đứng xem tại hành lang. Amon muốn rủa thầm khi anh nhìn chúng, những ánh mắt sợ sệt ngước nhìn anh và Adam. Cháu xin lỗi, một cô gái khoảng 11 tuổi tiến lại gần họ, mắt cô bé cúi xuống. Nhưng anh Destin có khỏe không ạ? Cậu ấy khỏe. Amon trả lời thấy cô ngước lên mỉm cười nhẹ. Anh đã tính rời khỏi chỗ này và quên nó luôn nhưng sau khi gặp những đứa bé ở đây, anh không thể. Lắc đầu anh theo Adam ra ngoài. Hey, Amon dừng lại khi nghe tiếng gọi. Quay lại, anh gặp một cô gái khó nói chính xác bao nhiêu tuổi, mái tóc màu nâu sậm được búi thả hờ xuống vai. Ông nói Destin vẫn khỏe sao? Vâng, Amon đáp tính quay đi nhưng anh thấy có điều gì đó trong mắt cô gái. Cô biết cậu ấy à? Ừ, tôi đến đây khi tôi 11 tuổi một tháng sau cậu ấy. Cô nói, tay này sờ cánh tay kia như một thói quen khi căng thẳng. Anh ấy đã chăm sóc tôi và rất nhiều đứa trẻ khác ở đây. Vì thế ông đừng tin những gì mụ già Paso nói. Tôi không tin bà ấy. Amon đáp thấy cô bé ngồi xuống bậc thang trước cửa. Điều gì đó thúc giục anh ngồi xuống kế bên cô để lắng nghe bởi Destin sẽ không kể chuyện này. Anh ấy vào nhà thương là do tôi. Giọng cô gái buồn buồn. Hôm các em gái anh ấy đi mà chúng tôi cũng không biết họ là em anh ấy. Cô đánh cậu ấy à? Amon hỏi, mắt nhìn lại cô bé mảnh khảnh này. Không, ảnh cố gắng đập một thằng vì đã gọi người mẹ quá cố tôi là một con đờ, hư hỏng. Tôi cảm thấy rất đau khổ vì bà chính là người như thế, nhưng Destin đã nói với tôi, một người làm đờ, mà biết hy sinh cho con mình còn tốt hơn nhiều một phụ nữ giàu có nhưng bỏ rơi con cái. Ồ, anh trả lời, à quên, tên tôi là Bep. Bep giới thiệu mình, cô lấy trong túi ra một điếu thuốc. Destin là một đứa trẻ cứng rắn, không phải khỏe về cơ bắp mà là trong tâm hồn ấy, anh ấy không thích những thằng to con ăn hiếp những đứa nhỏ. Ảnh luôn đứng ra bảo vệ chúng, nhưng sau đó anh ấy khá lặng lẽ một mình, ảnh đã có một cuộc sống tệ hại. Cô có biết chuyện gì xảy không? Amon hỏi, mắt nhìn ra đường nơi Adam đang đứng đợi kế chiếc limo. Bà Paso đã ép anh ấy quan hệ với bà, lúc đó anh ấy chỉ mới 16 tuổi, Bep hút một hơi dài tay cô bắt đầu run lên. Khi cô ngước lên Aram, cô thấy anh đang ngó tay mình. Đây là do tôi là đứa bé bị hỏng rồi. Khóc chuyện audio.com. Cô không mắc bệnh gì chứ? Amon hỏi, vâng, chưa bao giờ dính đến chúng nhưng có vấn đề với nghiện thuốc. Nên tôi luôn phải ở đây. Không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ rắc rối cả. Trong giọng Bep nghe có nhiều sự cam chịu. Còn Destin, anh ấy lưu lạc ngoài đó bao lâu vậy? 6 tháng, Amon đáp thấy cô gật đầu. Khi cô gật đầu, mắt cô liếc thấy bà Paso đứng tại cửa. Amon nhìn theo tầm nhìn của cô bé cũng bắt gặp người phụ nữ. Tôi mừng vì anh ấy đã hạnh phúc, anh ấy đáng được như thế. Bep nói, Chúa mới biết ảnh đã chịu đủ đồ khốn ở đây. Hai người thân lắm à? Amon nhìn cô hỏi, anh cần giúp cô bé. Một cách nào đó anh nghĩ nếu không giúp cô bé anh sẽ rất khó chịu trong người. Cũng thân như với mọi người ở đây, tôi nghĩ thế, và dĩ nhiên ngoại trừ anh ra, tôi biết điều đó vì mặt anh đã biểu lộ khi nghe kể về chuyện bà Paso. Sao cơ, anh quan tâm hơn cả một người bạn, tôi rất mừng vì Destin đã tìm được người có thể làm ảnh hạnh phúc. Cô đứng lên, day day điếu thuốc dưới chân, đây là danh thiếp của tôi. Amon lấy ra một tấm cáp và một cây bút, anh ghi số điện thoại lên tấm cáp. Đây là số điện thoại nhà của Destin và tôi muốn mời cô rời khỏi nơi này đến làm việc trong khách sạn của tôi. Nghe có vẻ hay đấy Mr. Grizzle. Bep nhận tấm cáp, nhưng tôi phải chăm sóc cho bọn trẻ ở đây, tôi không thể đi được. Được rồi, Amon nói, tôi sẽ gọi vài người đến đây giúp đỡ cô và bọn trẻ. Cảm ơn anh, Bep chào anh, Amon đi ra xe, tôi thấy cô bé ấy đã nói rõ mọi chuyện cho anh. Adam hỏi khi theo anh vào xe, không có tiếng trả lời lại, anh cúi xuống nhìn hai thùng giấy dưới chân. Tôi không thể hiểu được Adam, Amon nói, sau 10 phút im lặng, làm sao một người như Destin sống ở nơi như thế này mà vẫn còn trong sáng lành lặn. May mắn chăng, Adam đáp thấy Amon nhìn lên. Chúa ơi, Amon, có chuyện gì với cậu thế? Tôi không biết, Amon trả lời khi chiếc limo dừng lại kết mở cửa cho họ. Amon ôm một cái hộp bước ra ngoài theo sau là Adam và cái còn lại. Khi ngồi xuống bàn làm việc trong văn phòng, Amon mở và lôi những thứ trong hộp giấy đặt lên bàn. Anh cầm cuốn album trên tay, mở nó ra xem. Tôi tìm thấy hồ sơ của gia đình nhận nuôi. Adam nói, ngước lên thấy Amon đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Amon, đây là bức ảnh gia đình. Amon đẩy cuốn album tới. Hãy nhìn ba mẹ cậu ấy xem. Cậu ấy không giống ai trong số họ cả. Adam nhận xét, có thể thừa hưởng di truyền từ ông bà chăng? Tôi không biết, có lẽ thế. Amon đáp, tiếp tục bới tìm các đồ vật trong hộp. Anh thấy một hộp nhỏ ở dưới đáy. Kéo nó ra anh gặp những lá thư. Thật sự tôi nên nói Destin giống ông bố nhiều hơn. Cái gì thế? Adam giựt lá thư trên tay Amon. Anh ngạc nhiên khi đọc nó, sau đám cưới 5 năm Tom Davenport đã nhận nuôi Destin. Lục tiếp những lá thư Amon thấy một lá nói về cái chết của Tom. Thế anh nghĩ bố của cậu bé vẫn còn sống sao? Khó nói lắm, Amon nhún vai đáp, tất cả những gì chúng ta biết là có thể ông bà của Destin vẫn còn sống. Ôm Amon, gì? Amon kết luận sau một hồi tìm kiếm, không có báo cáo nói về cái chết của mẹ cậu bé. Cậu ấy có kể gì về bà không? Adam hỏi anh, có kể về một số chuyện, trong đó bà có nói được chết theo người mình yêu là lãng mạn. Amon lắc đầu nhìn một số tấm hình, hãy bắt đầu từ gia đình nhận nuôi cậu ấy, sau đó tôi muốn anh tìm ra dấu vết về bố ruột của cậu ấy và xem chuyện gì đã xảy ra. Amon, anh thậm chí còn không có tên ông ta. Adam lắc đầu, hãy bắt đầu từ trường học. Amon nói, góc chuyện audio.com, tôi biết anh có thể tìm ra tài liệu về Rosalie Rary. Và nếu không thì hãy thử tìm ba mẹ cô ấy, có thể họ vẫn còn sống. Anh là ông chủ mà. Adam lắc đầu thu gom giấy tờ lại rồi rời văn phòng. Anh mỉm cười một mình. Nếu Amon trở nên bị thu hút bởi cậu bé và Destin ở lại thì có lẽ Amon sẽ buông lỏng sự đề phòng của mình. Destin ngước lên khi cậu đang cắn nhẹ môi dưới. Cậu cố chú ý vào công việc để quên đi mùi vị của Amon vẫn còn vương trên môi mình. Cậu cảnh giác biết Terran nhìn mình và hơi xấu hổ khi cậu lỡ mất những gì ông đã nói. Cậu không chú tâm lắm phải không? Terran với tay qua bàn để nắm lấy tay Destin. Xin lỗi, Destin rời tay đi chỗ khác. Đừng xin lỗi, Terran di chuyển ghế sát vào cậu. Chúa biết làm người tình của Amon là làm rất nhiều việc. Có lẽ thế, Destin hơi tránh xa khi thấy tay ông đặt lên đùi mình. Làm ơn đừng chạm vào tôi như thế. Ồ, tôi xin lỗi. Terran hơi lùi lại, hắn ta làm như thể hắn ngạc nhiên khi sự đụng chạm của mình là không thích hợp. Không sao, Destin quay trở lại công việc, thế anh ta có tính để cho cổ cậu lành không? Terran hỏi khiến Destin nhìn lên giật mình, tôi không nghĩ đây là việc của ông. Destin nói thấy sự tổn thương trên mặt Terran, tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, Destin. Ông đáp, ý tôi là trong một tháng cậu ở đây, cậu có những vết chỉ may, một bên mặt cậu bị bầm xanh và đen, không kể đến anh ta dường như thích đánh dấu lên người cậu để xác định cậu là của anh ấy. Tôi là của anh ấy. Destin nhìn vào mắt người đàn ông, và tôi không nghĩ chuyện tôi và Amon làm phía sau cánh cửa đóng là việc của ông. Ừ, thực sự như thế, xin lỗi Destin. Terran nói, mắt nhìn ra chỗ khác có vẻ buồn. Tôi chỉ muốn mình có một người đặc biệt để cùng nhau chia sẻ thời gian hạnh phúc và đau buồn thôi. Tôi chắc là thầy sẽ tìm được người thích hợp cho mình một ngày nào đó. Destin đưa bài tập mình đã hoàn thành cho ông sữa rồi đứng lên. Ừ, tôi chắc tôi sẽ tìm được. Ông trả lời rồi gom mọi thứ. Tuần này tôi đến sớm hơn thường lệ nhé. Tôi có một học trò mới và cần dành nhiều thời gian cho cô ấy, được không? Được, Destin đáp rồi đi ra. Khi thầy giáo rời khỏi nhà, cậu quay vào bếp thấy Michael đã ở đó. Hay, Michael nhìn lên, cậu ổn chứ, tốt ạ, Destin mỉm cười hai má ửng hồng, em đi lấy một số thứ để trong phòng, em sẽ xuống ngay. Ok, Michael đáp cậu bé rời phòng, thế là mọi chuyện đều tốt giữa cậu ấy và ngài Rizzo. Ừ, Margaret mỉm cười, tôi nghĩ hai người đã làm sáng tỏ vấn đề rồi. Hay lắm, Destin quay trở lại nhà bếp với camera trên tay và túi sách. Anh phải phì cười vì cậu bé quá ghiền camera. Xong hết chưa? Rồi ạ, Destin hôn tạm biệt Margaret. Họ đi đến khách sạn đang tu sửa lại. Trên xe, Destin xem qua những hình ảnh mình chụp được tuần trước. Họ vào khách sạn thì gặp Gail là người duy nhất trong đó. Hay, cô ngước khỏi những giấy tờ đang làm. Việc xây dựng sẽ tiến hành trong tuần này, chị không biết em có rảnh để tham gia không, nó là hợp đồng với công ty xây dựng Su. Em sẽ đi vòng vòng để xem công việc như thế nào ạ, Destin đáp mắt nhìn một người đi vào khách sạn, đó là Dale. Chào nhóc, rất vui được gặp cậu. Dale bắt tay, rồi quay lại những công nhân phía sau mình. Cảm ơn, cậu nghe tiếng gì rầm từ đám người phía sau Dale, cậu tiến tới gần Michael. Destin, cậu vung búa lên được chứ? Dale hỏi, có thể, Destin mỉm cười với anh. Tôi không biết đâu, ông chủ, hầu hết những cây búa đều có trọng lượng bằng cậu bé. Góc chuyện audio.com, một người lên tiếng, nhiều tiếng cười hưởng ứng anh ta. Cậu cẩn thận đấy Pete, một người khác nói, đó là đồ chơi nhỏ bé của ngài Rizzo đấy. Đủ rồi, Michael nạt lớn, khiến mọi cặp mắt chuyển từ Destin về anh. Destin chưa bao giờ thấy một nhóm người lớn im lặng nhanh như thế. Các bạn, đây là Destin Rary, đều giới thiệu, mắt liếc nhẹ Michael. Cậu ấy là một trong những thành viên của Gale và sẽ di chuyển giữa các nhóm. Mọi người phải tôn trọng cậu ấy như những đồng nghiệp khác. Vâng, cả nhóm đồng thanh đáp, đều đưa ra chỉ thị làm việc rồi họ tản ra. Destin thấy một người tiến về phía mình, mắt anh ta vẫn dè chừng Michael. Hey, xin lỗi về vụ cây búa nhé, tôi tên Pete Anderson. Hi Pete, Destin bắt tay anh, có vẻ cậu thuộc tổ của tôi đấy. Anh liếc Michael, và cả ông anh đây cũng thế. Ồ Destin, Gale đi tới cậu, tới cuối tuần này, công ty thiết kế phong cảnh Bailey sẽ đi xem xét quanh khách sạn. Tuyệt vời, Destin cười nói, em không thể đợi để được làm việc ngoài trời nữa. Thế còn vườn hồng thì sao? Nó thật sự đã hoàn thành, không còn nhiều việc để làm và bác Jose có thể kiểm soát mọi thứ. Hơn nữa, Amon bảo em đã làm quá nhiều việc giờ cần dành thời gian cho mình. Có lẽ thế, cô quay đi, Destin theo sau Pete và một người nữa đến khu vực họ được phân công. Cậu rất phấn khích vì sắp được giơ búa lên để đập vỡ một thứ gì đó. Thế cậu lớn lên ở vùng này à? Pete nhìn Destin khi họ đi trên hành lang. Gần như thế, cỡ 6 năm. Destin trả lời Pete để ý giọng cậu hơi là lạ, khiến anh nghĩ có lẽ việc này hơi quá sức cậu bé. Được rồi, chúng ta làm thôi. Pete nói, Michael, anh và Tony làm ở bức tường được đánh dấu, tôi và Destin sẽ làm cái này. Ok, Michael đáp khi anh và Tony đi về một phía căn phòng. Chuẩn bị chưa? Pete đưa cho Destin đôi găng tay, Destin cất camera vào túi sách rồi đặt chúng vào phòng tắm. Cậu đeo găng vào và cầm búa lên. Destin không muốn thừa nhận cây búa thật sự quá nặng so với mình. Cố giơ nó lên cao, cậu đánh vào nơi Pete chỉ. Cái vung đầu tiên của cậu, cái mà Destin cho là quá tuyệt vời, lại hoàn toàn chật mục tiêu. Mỉm cười yếu ớt, cậu vung lại lần nữa, lần này thì nó khá hơn. Thấy cậu bé làm được vài lần như thế, Pete bắt đầu đập bức tường khác. Mắt anh vẫn canh chừng Destin để chắc chắn cây búa không hút hết sức cậu bé. Anh nhớ những gì các công nhân khác đã đồn đại, tự hỏi liệu có thật không? Thế, nó là sự thật à? Cuối cùng Pete rút hết can đảm hỏi Destin. Cái gì thật? Destin chuẩn bị vung búa lần nữa. Việc cậu là đồ chơi của ông ấy. Việc Pete trả lời làm Destin ngạc nhiên, cùng lúc ấy cây búa đánh chật mục tiêu và đập vào mắt cá chân cậu bé. Destin quỵ xuống dựa vào bức tường. Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi. Không sao đâu, Destin mỉm cười khi Michael giúp cậu ngồi xuống. Cậu không sao chứ? Michael hỏi, nhẹ nhàng nâng chân cậu kéo ống quần lên. Tháo giày Destin ra, anh nghe cậu phàn nàn mình vẫn ổn. Khi Michael bỏ hết giày và vớ ra, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ hơi sưng và bầm lên một tí. Anh móc điện thoại bấm số, Destin hoảng hốt ngăn lại. Hay tôi gần như mất việc làm vì vụ những vết chỉ khâu đó. Em không sao mà, anh không cần gọi cho anh ấy. Destin nói, không tranh cãi, Michael nhấn số văn phòng Amon và đợi một hồi nghe cô thư ký trả lời. Tôi muốn gặp ngài Rizzo, tôi là Michael Benson. Anh Benson, giọng Amon hơi lo lắng, tôi gọi để báo ngài biết Destin bị cây búa tạ đập trúng mắt cá chân. Michael nói, mỉm cười nhẹ khi Destin nhìn anh, có nặng lắm không? Góc chuyện audio.com, Amon lo lắng, tự hỏi liệu có phải người yêu của anh là người hay gặp nạn không? Không nặng lắm, chỉ hơi sưng thôi. Michael đáp, anh nên chờ cậu ấy về nhà, bắt nghỉ ngơi và không đi đâu cả. Amon ra lệnh, nghe tiếng Destin phía sau Michael, đưa em điện thoại. Destin giật lấy điện thoại từ Michael. Amon, em nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Amon nói, em không sao mà, anh làm ơn dừng lo lắng đi, em không dễ vỡ đâu. Anh chỉ quan tâm, Amon trả lời nghe Destin khịt mũi. Em chắc em không sao chứ, em có thể đứng được mà. Destin nhẹ đứng dậy để chứng minh lời mình. Câu hơi quỵ xuống nhưng giữ vững được ngay. Hỏi Michael xem em đang đứng đây này. Anh nghĩ anh không cần hỏi. Amon phì cười, tạm biệt em, Destin. Bye, Destin cúp máy, trả lại cho Michael rồi mang giày vào. Cậu cầm búa lên, thấy Michael vẫn đứng yên đó. Gì thế, không có gì, Michael trở lại chỗ làm của mình, cậu nên nghỉ mới đúng. Ít thấy có lỗi vì những gì đã nói, cậu bé bị thương nhưng trông giống như cậu đang chiến đấu ấy. Đừng lo lắng về nó. Destin cười tâu toét, và câu hỏi của anh, em nghĩ câu trả lời là... Đúng thế, ồ, ít nhìn cậu bắt đầu làm việc. Anh ngạc nhiên khi cậu bé vẫn làm việc rất chăm chỉ dù mắt cá chân bị thương, lắc đầu anh cũng bắt tay vào việc. Destin nằm dài trên giường mình, bài tập bầy bừa bộn xung quanh, cậu vừa mới tắm xong. Cậu cần hoàn tất nó vào ngày mai. Hơn nữa cậu còn phải ghi nhật ký và lịch làm việc với Gale ngày mai. Ngáp một cái thật dài, cậu nhìn đồng hồ trên máy vi tính. Mới vừa 9 giờ, Destin tự hỏi khi nào thì Amon trở về nhà. Ngáp thêm một cái nữa, cậu quay lại công việc. Bài tập làm xong, cậu rửa lịch làm việc với đội xây dựng ra. Nó rất thú vị nhưng có một số việc cậu không muốn lặp lại vào ngày mai, dù cậu biết vẫn phải thực hiện nó. Lên lịch xong, cậu đẩy nó xuống giường, nó rớt chúng lên quyển bài tập dưới sàn. Lật nhật ký xem lại vài trang đầu, Destin thấy những bức ảnh cậu chụp trong vườn hồng, bức hình bể phun nước trong vườn hồng, bên dưới có dòng đề tặng cho các thế hệ sau sống trong căn nhà này. Cậu thấy bà thật ngọt ngào, ước gì cậu được gặp bà. Hay, Amon nói vọng từ cửa, Destin ngẩng đầu lên. Hay, cậu vẫn ngồi trên giường. Aram tiến tới ngồi cạnh cậu bé. Ngày hôm nay của anh thế nào? Dài lắm, Amon cúi xuống hôn Destin. Vòng tay qua cổ anh, cậu ôm chặt lấy. Nhưng anh hôn xong liền đẩy nhẹ Destin ra, anh sờ sờ môi cậu. Còn chân của em sao rồi? Không sao à, Destin lại kéo môi hai người về với nhau. Cậu đưa lưỡi mình vào quyến rũ chậm chậm môi anh, lưỡi Amon đáp trả khiến cậu rên lên. Khi Amon đẩy trở ra, anh mỉm cười nhìn Destin. Học hành thế nào? Amon hỏi, hơi nặng hơn. Destin ngồi dậy vơ lấy quyển bài tập đưa cho anh xem, Amon trả lại cho cậu rồi nhìn vào những bức ảnh. Em đã làm rất tốt, ít nhất là Terran đã khen em như thế. Cái gì đây? Quyển sổ tay ghi chép công việc của em với Gale và những thứ khác ở khách sạn. Mr. Terran nghĩ nên viết ra những kinh nghiệm tốt. Còn đề án triển khai đến đâu rồi? Xuân sẽ lắm, Gale rất vui. Tốt, Amon bỏ quyển sổ xuống sàn và quay lại những thứ Destin đang làm trên giường. Anh thấy em đang xem ảnh. Vâng, Destin sới trong chúng lấy ra một tấm. Đây là ảnh khách sạn hiện tại của anh. Ừ, Amon nhìn bức ảnh mỉm cười. Anh trả lại cho cậu rồi nhìn khắp căn phòng. Anh không thể tin Destin giữ phòng mình sạch sẽ đến như thế. Vậy thì, Destin choàng tay qua người anh, đầu dựa vào vai Amon. Vậy thì gì? Amon cũng vòng tay ôm Destin. Góc chuyện audio.com. Em đã làm xong việc rồi. Destin trả lời, cậu quỳ lên, đặt tay trên ngực anh. Trễ rồi, em nên đi ngủ đi. Nếu anh ngủ với em. Destin hôn lên má Amon. Destin, Amon kéo cậu bé vòng qua người ngồi trong lòng mình. Chúng ta có thể ngủ chung. Destin nói, cậu thở ra sảng khoái khi anh hôn mình. Một nụ cười nở ra trên mặt Amon, anh bế cậu bé về phòng mình. Anh đặt cậu lên giường. Destin chui ngay vào trong chăn, còn Aram cởi bớt quần áo rồi tắt đèn, trèo lên giường. Anh ôm cậu vào lòng, thấy Destin hoàn toàn thư giãn trong mình. Amon, em nói đi ngủ mà. Amon đáp nhích mình tìm vị trí thoải mái. Em biết, Destin nhắm mắt tay vuốt nhẹ từ từ trên người Amon. Cậu mỉm cười khi nghe giọng gừ gừ nhỏ ngáy ngủ của anh. Đã 4 ngày kể từ khi họ quan hệ với nhau, và sáng sớm hôm sau Destin quyết tâm phải gặt hái được chút gì đó. Cậu dê nhẹ miệng mình trên ngực anh, dừng lại đi, Amon chặn tay lên miệng cậu, tại sao, lưỡi Destin liếm nhẹ ngón tay anh, bởi vì, Amon giật tay ra khỏi cậu, anh sờ tóc để chặn cậu bé lại. Em mới vừa lành thôi, anh không muốn em bị thương nữa. Ồ, Destin giận dỗi lăn mình ra xa anh, Destin, Amon kéo cậu bé vào lòng mình, anh muốn cho cơ thể em được thích nghi đã, em chỉ mới làm người tình của anh một tuần thôi. Ok, Destin đáp cậu rên khẽ khi tay Amon chạy dài xuống dưới. Đừng bắt đầu thứ anh không thể kết thúc, ừ anh sẽ không đâu. Tay Amon tìm đến điểm cần thiết anh vuốt chậm chậm theo nó. Amon, hăm, Amon tiếp tục tìm đến những điểm nhạy cảm khác trên người cậu bé, môi anh chạy dọc theo những điểm sau lưng. Anh yêu mùi vị làn da cậu bé, sạch sẽ và ngọt ngào. Dừng lại phía dưới thấp anh mút nhẹ nó. Ồ chúa ơi, Destin hét lên tay bấu chặt cái gối trên đầu. Tay và lưỡi anh tiếp tục giày vò cậu. Destin không chịu nổi cảm giác này. Amon, em sắp, chưa được đâu cưng. Amon di chuyển môi mình hôn dọc lên trên lưng cậu anh với tay lấy chai dầu ra, và bắt đầu chuyến chinh phục của mình. Amon, Destin rên rỉ dưới những chuyển động của anh. Gọi nữa đi, Amon thở vô tai cậu bé. Anh muốn em kêu tên anh với giọng đó. Amon, Destin rên tiếp khi người cậu hòa nhịp cùng anh. Nhanh hơn đi anh, không, Amon cắn nhẹ lên vai cậu. Amon, Destin la lên, cái cắn ấy không làm cậu đau nhưng nó giúp tăng thêm trọng lượng cậu cảm nhận trong người mình. Destin nắm phía sau cổ Amon để giữ vững miệng người đàn ông trên vai mình trong khi đầu anh vùi sâu vào gối. Destin, Amon hét lên, cảm thấy cậu bé cào mạnh lưng mình khi cậu phóng ra. Nhắm mắt lại anh tiếp tục chuyển động, Destin vẫn ôm chặt anh. Rồi anh cũng chút vào cậu bé, rên khẽ khi móng tay Destin cào dài xuống lưng mình. Oh wow, Amon nằm sang một bên. Destin thì nằm yên, không chắc mình có thể đứng lên được không, nhắm mắt cậu bắt đầu muốn ngủ lại. Hồ anh không nghĩ thế đâu. Amon kéo cậu bé ngồi dậy. Amon, Destin hé mắt, ôi anh đang chảy máu kìa. Ừ em có vuốt sắt lắm. Amon ngó sau lưng mình. Em xin lỗi, Destin nói, giọng như muốn khóc. Không sao, Amon ôm cậu bé vỗ về. Đừng lo lắng, nhưng em làm anh chảy máu. Destin nghèn nghẹn trên vai Amon. Đó là vì anh làm em cảm thấy cực khoái. Amon đẩy cậu bé ra hôn nhẹ lên môi. Mỉm cười, anh bế cậu lên ẵm vào phòng tắm. Khi họ tắm xong, họ cùng xuống nhà bếp, Margaret đã pha sẵn cà phê. Chào buổi sáng, bà tiến tới hôn hai người. Chào gì, Destin ngáp dài. Amon cổ của cậu bị sao thế? Margaret hỏi, lần đầu tiên thấy ông chủ mình đỏ cả mặt. Nhìn lại Destin, thấy cậu cũng như quả cà chua, bà bật cười. Ô gì hiểu rồi, gocchuyenaudio.com. Margaret đi chuẩn bị bữa sáng. Cứ mỗi vài phút bà lại liếc nhìn hai người. Amon đang đọc báo còn Destin thì ngủ gục trên bàn. Khi bà dọn bữa sáng ra, Destin mới ngẩng đầu lên. Amon làm sao anh nỡ đánh thức cậu bé tội nghiệp dậy sớm như thế? Margaret hỏi, Aram nhìn bà không nói nên lời, lần đầu tiên trong ngày anh bị như thế. Ừ em cần giấc ngủ của mình. Destin nhìn anh cười trêu. Amon lẩm bẩm trong miệng rồi quay lại tờ báo và ly cà phê. Anh nghe Destin cười to hơn và Margaret đang mắng yêu cậu. Anh đi đây, một lúc sau anh nói, Destin đứng lên dọn dẹp dĩa của mình vào chỗ giữa chén. Cậu mỉm cười khi thấy Amon nhìn mình, em sẽ đi với anh. Họ bước đến bậc thềm trước nhà thì dừng lại, Destin đứng ở trên cùng trong khi Aram đứng thấp hơn để ngang tầm mắt với cậu bé. Chúc em một ngày tốt đẹp nhé. Amon nói khi Destin dựa vào một cột trụ cạnh bên, anh tiến tới hôn cậu bé. Khi nụ hôn tiến sâu vào, Destin choàng tay qua cổ hoàn toàn dựa sát người vào ngực anh. Cậu mỉm cười khi nụ hôn chấm dứt, Amon phải giữ thăng bằng trên bậc thang. Bye, anh quay đi ra xe, Destin đứng vẫy tay chào theo. Xe đã đi khuất nhưng cậu bé vẫn đứng đó, cậu hồi tưởng lại một tháng vừa qua. Trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình là gay. Tất cả những đam mê tình ái đều quá tầm tay cậu, ít nhất là cho đến khi Aram chỉ cậu điều đó. Amon chính là chìa khóa. Chỉ cần giọng nói của anh cũng khiến cơ thể cậu phản ứng, điều đó làm cậu khá ngạc nhiên. Destin đỏ mặt khi nhớ lại chuyện sáng nay, nó hơi khác so với những lần trước. Cậu tự hỏi mình đã yêu Amon rồi sao? Mình phải có cách gì khác chứ không phải chỉ trao thân cho anh. Destin ngẩng lên khi nghe tiếng đóng cửa xe, cậu nhìn vị gia sư đang đi đến gần mình. Chào buổi sáng, Destin, cậu đang đợi tôi à? Không, Amon vừa đi làm cách đây vài phút và tôi đang thưởng thức không khí trong lành sáng nay. Destin trả lời, quay đầu vào nhà. Cậu vào thư viện, ngồi xuống bàn học và đợi thầy vào. Họ bắt đầu học bài. Destin chú tâm nghe thầy giảng mặc dù có vài lúc cậu nghĩ về Amon, khi ấy cậu mỉm cười một mình. Cameron quan sát cậu làm bài, ông chú ý có vài sự thay đổi sáng thứ hai này. Ông nhớ lại lúc Destin bước trở vô nhà, cậu đi hơi nhún nhảy. Ông nhìn khi cậu đi lại kệ sách với tay lên cao để lấy một cuốn. Mắt ông mở to bắt gặp một vùng da bị đổi màu phía dưới lưng cậu. Đứng dậy, ông tiến về Destin, nơi cậu đang cố gắng nhón chân lấy quyển sách. Lúc lấy sách giùm cậu, Cameron để tay mình sờ nhẹ dưới lưng cậu bé khiến Destin giật mình. Ông mỉm cười đưa sách cho cậu. Cảm ơn, không có gì, Terran nói, vết bầm trên lưng cậu có đau lắm. Vết bầm nào, Destin hỏi lại, chợt nhớ ra sáng nay miệng Amon có chạy dọc lưng mình, cậu đỏ mặt. Anh ta không đánh cậu đó chứ? Lời Terran làm Destin quay phát lại nhìn ông. Không, Amon không làm tổn thương tôi. Destin bước lùi lại mấy bước đụng trúng mép bàn. Chỉ vì trông nó có vẻ tệ quá. Terran tiến tới sát bên cậu, tay ông trượt tay vào áo Destin để chạm lên những vết bầm đó. Đừng, Destin tránh ra xa vài bước. tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi Destin, chỉ có thế. Terran nói, dựa người vô bàn. Cả tuần nay cậu hay giật mình, buồn ngủ và khi vết bầm trên mặt cậu mất đi thì lại có vết khác xuất hiện ở lưng. Như tôi đã nói, những gì tôi làm với Amon không phải chuyện của ông. Destin nói rõ từng chữ. Cảm ơn sự quan tâm của ông nhưng thật sự là không sao cả. Được rồi, Mr. Terran gật đầu nhẹ. Góc chuyện audio.com. Tôi nghĩ chúng ta kết thúc buổi học ở đây, hãy làm tiếp bài tập kế nhé. Ok, Destin nhìn ông thu xếp đồ đạc. Cậu tiễn ông ra ngoài, đến hành lang, Terran dừng lại. Tôi muốn cậu biết cậu có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra, ok. Nếu cậu cần giúp đỡ, thấy cậu gật đầu, ông quay ra xe. Destin vào nhà, cậu nghĩ về những điều Terran vừa nói. Có thể ông chỉ quan tâm thôi, không có ý gì khác. Destin tự hỏi liệu ông có hành động thái quá không? Lắc đầu cậu đi vào bếp. Michael đang đứng đó nói chuyện với Margaret. Hey, Destin chào họ, chào cậu. Michael đáp lại, để ý vẻ mặt hơi lạ của Destin. Em có một vài chuyện. Cậu nhìn Michael ra hiệu, bỏ lỡ cái nhìn của Margaret, người đang im lặng quan sát cậu bé. Anh có thể giúp được không? Được chứ, Michael theo cậu ra khỏi phòng. Khi họ lên cầu thang, anh tự hỏi có chuyện gì xảy ra, Destin chưa bao giờ lên tiếng nhờ giúp đỡ cả. Và không hiểu tại sao cậu bé lại cần mình giúp lúc này. Anh nhìn Destin bước vào phòng mình, anh nghía khắp phòng. Em có thể hỏi anh một chuyện được không? Destin hỏi, cậu đang đứng cạnh bàn, tay bỏ những tấm hình vào bìa hồ sơ. Ừ, Michael bước vào trong phòng, nhận thấy đây không phải phòng chung với Amon. Làm sao anh biết khi nào thì một sự đụng chạm là không thích hợp? Cậu quay lại Michael, tôi nghĩ nếu nó làm cậu không thoải mái. Michael đáp thấy Destin gật đầu, dường như đang hấp thụ chúng. Nhưng thỉnh thoảng sự đụng chạm vô tư có bị dùng theo cách xấu không? Ok, Destin, tất cả chuyện này là sao? Ông Terran, Destin nhìn xuống bàn, em đã yêu cầu ông ấy đừng chạm vào em như ông ấy đã làm vài lần trước. Nhưng sau đó ông biểu lộ sự ngạc nhiên về việc em đã nghĩ nó là không thích hợp trong hoàn cảnh đó, như thể ông làm điều đó là đúng. Hãy nói với em là ông ta thật sự không có ý gì chứ. Cậu nên kể chuyện này cho Amon hay? Michael khuyên, không, Destin nhìn lên, nếu như em đã hành động thái quá thì sao, vì em không quen việc người khác biểu lộ sự quan tâm với mình. Em không muốn ông ấy bị mất việc. Destin, có lẽ anh nên vào trong thư viện chung với em buổi học kế, rồi sau đó hãy nhận xét xem hành động của ông ta có dụng ý gì khác không nhé. Destin yêu cầu, được rồi, nhưng nếu thật sự là thế thì chính em phải kể cho Amon nghe đấy. Michael đáp, cậu bé gật đầu, em có thể hỏi thêm một chuyện nữa được không? Destin đỏ mặt lên khi nghĩ đến chuyện này. Được chứ, Michael hơi lạ trước sự biểu lộ của cậu bé. Anh càng ngạc nhiên hơn khi Destin quay lưng lại kéo nhẹ áo lên. Có thấy dấu bầm nào không? Destin hỏi, có, Michael trả lời một cách dịu dàng, Destin hạ áo xuống, cậu chỉ gật đầu rồi đi lại tủ đồ lấy thêm một cái áo khác và mặc chồng lên. Sau đó cậu đem theo vật dụng cần thiết theo Michael ra ngoài. Amon, anh có nghe không vậy? Adam hỏi, anh còn muốn vòng sang bàn đánh người đàn ông trẻ tuổi này một cái. Hâm, anh đang nói gì Adam? Amon cuối cùng cũng chú ý người đã bước vô văn phòng mình cách đây 10 phút. Tôi đang nói, Adam không thích lặp lại những gì mình đã báo cáo. Bản điều tra sẽ hoàn thành tối nay, các cô bé, giờ tên là Annie và Templeton được chăm sóc rất tốt, ba là nhà quảng cáo, mẹ ở nhà chăm sóc các con. Tốt, còn những người khác, ông bà còn đang đợi, người bố thì tôi định sẽ ghé trường học để điều tra. Mắt Adam bỗng chú ý những vết chày chạy dài từ cổ Aram trở xuống, bốn đường, trông như những vết cào. Cổ anh bị làm sao thế? Không phải chuyện của anh, góc chuyện audio.com. Amon gằn giọng khiến không chỉ Adam mà bản thân mình cũng ngạc nhiên. Adam nhướng mày chờ lời giải đáp từ Amon. Tôi xin lỗi, không sao, giờ thì nói tôi nghe không phải búp bê của anh làm chứ. Cậu ấy đấy, và đừng gọi Destin là búp bê. Vết cào kéo dài đến đâu? Adam tò mò hỏi, thấy Amon lườm mình nhưng anh biết Amon sẽ trả lời. Hết cả lưng tôi, được chưa? Anh dựa vào ghế thở dài. Anh đã làm gì mà khiến cậu bé hành động như thế? Adam không bao giờ tin Destin có thể thô bạo với Amon. Anh ngạc nhiên khi thấy bộ mặt chín đỏ hoét của Amon. Ô chúa ơi, cậu ấy tạo ra chúng trong lúc đang làm chuyện ấy à, Adam? Amon hét lên, Adam ôm bụng cười, Amon nhìn anh không nói nên lời trong khi anh vẫn cười sặc sủa. Tôi xin lỗi, cuối cùng Adam cũng kiểm soát được cơn cười. Tôi chắc là cậu bé đã trả thù xong những vết hôn mà anh gây ra cho cậu ấy, tôi ngạc nhiên sao cậu ấy không làm thế sớm hơn nhỉ? Tôi đã cho Destin thời gian để thích nghi. Amon đáp thấy vẻ mặt cười cười của Adam biến mất. Anh đã, gì, thời gian để cơ thể cậu bé thích nghi. Amon biết mình không thể nói chuyện này với ai khác ngoài Adam. Adam là người duy nhất hiểu anh. Thời gian để tôi thích nghi. Ok, vậy là hai người đã không quan hệ trong vài ngày rồi, không ngạc nhiên gì về phản ứng đó. Chúa ơi, Adam, tôi đã biến cậu bé thành một quái vật. Amon nói, mắt nhìn Adam như thách. Anh, dám, cười, đó, một quái vật. Adam hỏi lại, cố gắng giữ cho giọng mình như bình thường. Cậu bé đã nhảy bổ vào tôi khi tôi mới từ nhà tắm bước ra, tôi đã phải cố tách cậu ấy ra với một cây gậy. Amon kể lại, anh nhìn thấy mặt Adam chuyển sang màu đỏ lạ thường. Cứ cười cho thoải mái đi trước khi anh bị chết vì nhồi máu. Tôi xin lỗi, Adam cười không che giấu nữa. Chỉ là cậu bé thường im lặng và nhút nhát, và rất đòi hỏi. Amon thêm vào, sáng nay tôi phải chịu thua, bởi trông cậu ấy quá buồn khi tôi bảo cậu cần thời gian. Adam tiếp tục cười dữ dội hơn, Amon chỉ biết lắc đầu im lặng nhìn anh tự hỏi mình kể cho Adam nghe như thế có là sai lầm không? Nhưng người đàn ông này là bạn thân nhất của anh lâu đến nỗi anh có thể nhớ. Và anh biết khi cơn cười dịu xuống, Adam sẽ cho anh lời khuyên hợp lý. Destin im lặng ngồi nghe người đàn ông đến từ công ty thiết kế phong cảnh Bailey báo cáo về kế hoạch thiết kế cho khuôn viên khách sạn. Mặc dù cậu nghĩ nó đơn giản nhưng cậu vẫn sướng mê ly khi được tham gia vào công việc của công ty này. Thậm chí Pete thấy buồn khi bị mất Destin, nhưng cậu không màng đến, tay cậu vẫn còn ê ẩm vì những ngày vung búa tạ. Vì thế nó sẽ không tốn nhiều thời gian. Mr. Bailey kết thúc vấn đề. Đa số sẽ bỏ những cây chết và vun xới lại đất để chuẩn bị trồng cây mới. Tốt, Gail nhận xét, những thợ sơn sẽ đến sơn ngoài khách sạn vào thứ hai, họ làm trước khi nào họ xong việc thì các anh sẽ bắt đầu. Vâng, Bailey đáp, tôi xin lỗi, Destin lên tiếng làm hai người quay lại nhìn cậu, ông có thực sự cần thiết phải nhổ cái cây này lên không? Nó là cây hoa mộc lan mà phu nhân đời trước đã trồng. Nó nằm cản trở kế hoạch, Mr. Bailey vỗ vỗ đầu Destin như một chú nhóc. Destin im lặng nhìn bản kế hoạch lần nữa. Cậu không tìm thấy nguyên nhân gì mà cái cây này cản trở kế hoạch cả. Được rồi, hẹn gặp ông vào thứ ba tuần sau. Gail đứng lên bắt tay Bailey. Destin nhìn ông thu dọn đồ rồi rời phòng, cậu ngó lại thấy Gail cầm điện thoại lên, cậu cũng tính bước ra cửa. Destin, Gail gọi cậu bé, gocchuyenaudio.com. Em sẽ ra ngoài chụp vài tấm hình khách sạn trước khi họ thay đổi phong cảnh. Ừ, em đi đi. Rồi chị quay lại công việc đang làm, Destin rời phòng ra ngoài khuôn viên khách sạn, Michael theo sau. Cậu chụp vài pô, trong khi hầu hết các bụi rậm và cây cỏ bị khô héo vì thiếu sự chăm sóc thì cây mộc lan vẫn vươn cao khỏe mạnh. Thật là một tổn thất nếu chặt bỏ cây này, Destin lẩm bẩm trong miệng, ừ, nhưng cậu cũng đã nghe ông ta nói rồi đấy. Michael lên tiếng từ chỗ mình đứng, anh đang rực người vào những cây chết. Điều chỉnh lại kế hoạch đâu có khó đâu. Destin đáp lại, Michael im lặng không nói gì. Destin chụp vài tấm hình về cây mộc lan, sau đó cậu chuyển qua quan tâm đến một khu vực nhỏ đã từng rất xinh đẹp. Ngồi xuống dưới một cái cây, cậu hít sâu một hơi dài rồi dựa người vào thân cây. Destin, cậu đang làm gì thế? Đang lắng nghe, Destin trả lời nhẹ nhàng khi Michael tiến đến chỗ mình. Vợ anh có thích những bông hồng em tặng không? Rất thích, Michael ngồi xuống kế bên cậu. Anh có nghe thấy không? Nghe gì, Michael tự hỏi còn tiếng gì khác ngoài tiếng chim, tự nhiên, Destin thở dài, mỉm cười nhẹ, nhắm mắt cậu thư giãn hoàn toàn, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ sáng nay đang dần quay trở lại. Cậu ngủ à, sắp thôi, Destin ngồi thẳng dậy vặn mình vài lần, cậu đứng lên đi vào chào tạm biệt Gail rồi cùng Michael đi ra xe hơi. Sẵn sàng chưa, Michael hỏi, rồi à, Michael khởi động xe bắt đầu chạy, anh từng kể vợ anh làm việc buổi tối phải không? Ừ, anh đến ăn tối chung nhé, Adam và Angie cũng đến nữa, cả vợ chồng bác ghét. Amon không phiền chứ, không, chính anh ấy kêu em mời vợ chồng anh đến đấy. Ồ, Michael nhướng mày nhìn Destin, lúc này xe cũng vừa dừng trước nhà. Hai người đi vào trong, Destin ghé qua thư viện lấy chút đồ trước khi vào nhà bếp xem có việc gì phụ Margaret không. Có chứ, cháu trộn dùm cái này đi. Margaret đưa cho Destin cái thìa rồi bà quay lại đồ ăn trên bếp. Amon vừa gọi báo cậu ấy sẽ về sớm, cậu ấy có điều ngạc nhiên dành cho cháu đấy. Hay lắm, Amon nhìn lên khi Adam bước vô văn phòng mỉm cười chìa cho anh một thứ, Amon đón lấy nó. Đúng là một sự ngạc nhiên. Ừ, Adam đồng ý, hãy nhìn xem các cô bé đã lớn thế nào. Amon đặt hồ sơ xuống cầm bức ảnh lên xem, hai cô gái tóc vàng đang đứng trước cửa một ngôi nhà lớn màu trắng, trông họ như đang chờ xe buýt, một người phụ nữ chạc giữa 30 đang đứng sau họ. Họ trông rất giống mẹ mình, bà Rosalie. Adam nói khi Amon xem tiếp giấy tờ khác. Destin cũng thế. Amon đặt tấm hình chụp Destin hiện tại bên cạnh một tấm hình cô gái Rosalie khoảng 16 tuổi. Một Destin khác tóc vàng mắt xanh. Trông họ như chị em sinh đôi. Đúng thế, à, anh xong hết chưa? Adam hỏi thấy Amon gật đầu, anh thu dọn hồ sơ lại rồi theo Adam ra ngoài đại sảnh, nơi Angelica đang đứng chờ. Angie chị xong hết chưa? Amon hỏi chị mình khi cô đang nhắn nhủ gì đó với nhân viên. Sao em gấp về nhà gặp mặt búp bê của mình thế? Angelica thích thú cười khi Amon lườm chị lấy áo khoác rồi theo hai người ra xe. Trên xe chị để ý Amon đang cầm chặt một bìa hồ sơ trên tay. Gì thế, chị chỉ vào hồ sơ hỏi. Báo cáo về gia đình và em gái Destin. Ồ, nó tốt chứ? Vâng, đến nhà, xe dừng lại kết bước xuống mở cửa cho ba người. Amon đi ra đầu tiên, anh đi thẳng lên nhà. Đến gần bếp, anh nghe tiếng Destin đùa giỡn với Margaret. Anh đi vào xem, chúa ơi, cậu bé đẹp quá, làm tim anh đập nhanh hơn. Anh đã về, Amon. Margaret chào, hay, Amon không dứt mắt khỏi Destin. Hay, gocchuyenaudio.com. Destin đặt đĩa cuối cùng lên bàn, sau đó hoàn toàn chú ý vào Amon, người đang tiến về phía mình. Anh đưa hồ sơ cho cậu xem, nhìn vào tấm hình hai cô em gái, Destin nhận xét. Họ giống mẹ quá, ừ, bọn anh đã tìm ra cha mẹ của mẹ em, họ vẫn còn sống. Ồ, Destin vẫn nhìn vào giấy tờ. Và cha em nữa, có khả năng rất cao là ông ấy vẫn còn sống. Cha em đã chết rồi, em có nói với anh mà. Destin đóng hồ sơ trả lại Amon. Tom Davenport không phải cha em. Amon không hiểu tại sao hành động của Destin lại thiếu tích cực như thế. Tom là người cha duy nhất mà em biết, em không quan tâm người đã sinh ra em nhưng bỏ mặc hai mẹ con em. Destin nhìn anh, em không yêu cầu anh tìm họ, em chỉ cần biết về hai em gái của mình thôi. Anh hiểu, nhưng em còn có gia đình mà. Không, em không có, em gái em cũng không còn thuộc về em nữa, và em không muốn biết về những người đã đuổi mẹ em ra đường vì đã mang thai em. Anh không thể nào hiểu được cảm giác thế nào khi biết cha mẹ của mẹ đã đuổi bà ra đường vì đã mang thai mình đâu, rằng bà đã không có gì thậm chí dù anh không đòi hỏi được sinh ra. Destin, em không muốn biết họ, em không cần họ vẫn còn sống, họ đã có cơ hội chấp nhận mẹ con em nhưng họ đã từ chối. Destin, Amon cố gắng làm dịu cậu lại nhưng cậu bé chỉ lắc đầu rồi bỏ chạy khỏi nhà bếp. Amon nhìn theo không nắm rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu bé không vui mừng khi nghe các tin này, để biết rằng mình không cô độc giữa cuộc đời. Amon, Angelica hỏi, không thấy sự trả lời của em trai. Còn anh thì quay lưng đi thẳng vào văn phòng. Anh không hiểu phản ứng của Destin, dĩ nhiên là cậu bé giận vì những chuyện xảy ra giữa ông bà và mẹ của mình nhưng có thể sau 18 năm mọi thứ sẽ khác đi chứ. Chúa ơi, Amon lẩm bẩm khi anh day day sống mũi, mệt óc quá. Đáng lẽ Destin phải tỏ ra ngạc nhiên thích thú chứ không phải tức giận như thế này. Dựa người vào ghế anh nhìn ra lối đi ngoài sân, anh cứ ở yên như thế cho đến khi anh thấy Michael ra về, rồi một lúc sau là Adam và Angie. Anh nhắm mắt lại, hy vọng Destin đã vào nhà và đi ngủ, ít nhất anh cũng muốn cậu bé không sao. Nghe tiếng gõ cửa anh hy vọng đó là Destin. Amon, Margaret hơi lo lắng, trời tối rồi mà Destin vẫn ở ngoài sân, làm ơn đi tìm cậu bé đi. Dĩ nhiên rồi, Amon đứng lên, rời khỏi phòng. Anh đi theo hướng Destin đã bỏ chạy đến chỗ rào chắn nhìn ra vườn. Em biết Margaret lo cho em lắm không? Em biết, Destin lên tiếng từ chỗ cậu đang ngồi dựa lưng vào dãy tường chắn ấy. Anh xin lỗi, Amon gác tay lên hàng rào. Em cũng thế, Destin thở nhẹ, em không nên phản ứng như thế, anh chỉ muốn giúp thôi. Anh chưa bao giờ gặp mặt mẹ anh, Amon nói nhỏ, 3 tháng sau khi anh sinh ra, bà đi du lịch châu Phi và dính một căn bệnh quái ác mà chưa ai nghe nói tới. Sau đó khi anh lên 3, bà anh cưới vợ khác, cô ấy là một cô dâu chiến lợi phẩm. Một gì cơ, Destin hỏi lại, cậu ghét cắt ngang tâm sự đời tư của Amon. Một chiến lợi phẩm của bố, nhỏ nhắn, rất xinh đẹp, đến từ gia đình cực kỳ giàu có. Amon thở dài nhớ về người mẹ kế. Bà là một người vợ rất chung thủy, bà bỏ qua những lăng nhăng của bố và xem mọi thứ đều tốt đẹp trong thế giới của bà. Destin im lặng nhìn Amon đang hướng mắt ra bài cỏ. Anh dường như đang đắm mình trong quá khứ và Destin quyết định không làm phiền. Cậu nhớ về mẹ, nhớ những lần cậu bắt gặp bà lặng lẽ khóc, biết tại sao bà khóc, cha mẹ bà không muốn bà vì cậu. Dù vậy nhưng ông ấy không yêu bà. Amon như đang nói chuyện với bản thân mình. gocchuyenaudio.com. Anh vẫn nhớ ngày đám tang của bà chết lúc anh 15 tuổi vì bị cướp giết, cha anh đứng đó mặt lạnh tanh không cảm xúc. Sau đó ông nhìn anh và bảo anh rằng, người phụ nữ ông sống chung 12 năm qua hoàn toàn vô dụng. Nhưng bà lại yêu ông cả đời, trao cho ông ấy tất cả và không bao giờ phàn nàn, không bao giờ đòi hỏi lại. Em rất tiếc, Destin đáp, cảm thấy tệ cho anh. Đừng em, Amon an ủi lại, mẹ kế anh là một người ngốc cứ nghĩ rằng sẽ có ngày cha anh sẽ yêu bà. Chó chết, ông thậm chí còn không yêu mẹ anh nữa kia. Ông đã dạy anh rất nhiều lần, một người đàn ông thật thụ sẽ không để tình cảm của mình dính dáng đến công việc kinh doanh. Tình yêu của đàn bà là tình cảm yếu đuối. Ông ta chết vì ung thư khi anh 18 tuổi, đó là 6 tháng rất đau khổ trong cuộc đời ông. Amon, Destin đứng dậy đi tới bậc thang, trèo qua chúng. Trước lúc lâm chung, ông kể anh nghe về khách sạn cái đang được tu sửa lại ấy, là một món quà cưới tặng mẹ anh chỉ trước khi bà nói với ông, bà cưới ông là vì tiền. Amon nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, Destin không nói gì chỉ ôm lấy anh. Destin, không sao đâu, thôi, chúng ta đi về nào. Amon thả cậu bé ra, anh choàng tay qua vai cậu dẫn vào nhà. Em đói không? Thật sự không đói lắm. Destin đáp, Amon gật đầu, họ im lặng đi. Vào phòng ngủ, Amon đóng cửa lại còn cậu bé thì đi thẳng đến giường ngủ và cởi đồ cậu đang mặc ra. Destin, Amon nhìn cậu, hỏi. Em, Destin không biết giải thích thế nào cảm xúc của mình lúc này, chẳng lẽ cậu thú thật với anh cậu muốn nghe anh thì thầm vuốt ve mình. Không sao, anh hiểu mà. Amon băng qua phòng, anh cũng tháo hết đồ ra. Đứng trước Destin, anh chạm lên vết thương do đá banh lúc trước, cúi xuống hôn nhẹ lên nó môi anh kéo dài trên làn da mềm mại ấy. Amon, Destin thì thầm khi Amon kéo hai người ngồi xuống giường, anh kéo Destin ngồi giữa hai chân mình khi miệng anh hôn lên ngực cậu bé. Khoan đã, gì thế? Amon hỏi thấy cậu bé hơi tách ra xa một chút, em muốn cho anh hưởng thụ cảm giác. Destin quỳ gối thấp hơn. Destin, Amon nhìn xuống gương mặt cậu bé. Làm ơn nhé, Destin không chờ anh trả lời, cậu dùng hai tay mình bắt đầu làm việc. Destin dừng lại, Amon cắn chặt răng rít lên, thỏa thê trước cảm giác tay cậu mang lại cho mình. Destin nhắm mắt nhớ lại những hành động Aram đã làm cho mình lúc trước cậu làm lại y chang. Và dĩ nhiên cậu cũng đọc qua những điều này trong các quyển sách của mấy cô gái trong trại rẻ mồ côi. Tay và lưỡi cậu cố gắng phục vụ hết sức. Destin, Amon rít lên lần nữa, tay anh luồn vào tóc cậu, nhắm mắt lại, anh muốn đẩy cậu bé ra nhưng cũng muốn kéo cậu vào sâu thêm. Em phải ngừng lại, tại sao? Destin đẩy nhẹ ra để nói rồi lại tiếp tục. Cậu nghe anh cắn chặt răng, gồng người chịu thua cảm giác do miệng cậu gây ra. Cuối cùng anh thét lên một tiếng rồi trút hết ra ngoài. Amon nhấc bổng cậu lên, mắt anh bùng cháy một điều gì đó mà Destin chưa gặp chúng trước đây. Chúa ơi, Destin, Amon hôn ngấu nghiến cậu bé. Tay anh vồn vã sờ chạm người cậu. Amon, Destin đẩy nhẹ người anh ra. Anh đã tính dành nguyên tối nay làm tình với em nhưng em đã làm hỏng nó. Amon hôn cậu lần nữa. Anh không nghĩ giờ anh sẽ hoàn toàn thỏa mãn trong một tối đâu. Em đã làm thế à? Destin hỏi lại, thấy anh gật đầu mỉm cười, anh nhẹ nhàng xoay cậu bé nằm bên dưới mình. Môi anh bắt đầu hôn khắp người cậu trong khi ngón tay thì hoạt động bên dưới. Amon, cậu rên lên rồi xuất ra, không chịu nổi chỉ với mấy ngón tay của anh. Hơi nhanh đấy, xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Destin thì thầm khi Amon đổi tư thế nằm sang một bên. Không sao, giờ em muốn anh làm gì? Amon dựa đầu lên cánh tay ngắn nhìn Destin. Em có mệt không? Không, Destin mỉm cười. Em có ý này. Ok, Amon đáp khi anh thấy Destin đứng dậy mặc quần áo vào. Nhanh nào, mặc đồ vào đi. Khi hai người y phục xong, Destin ôm cái chăn trên giường anh rồi kéo tay anh dắt ra khỏi phòng. Destin dừng lại tại nhà bếp lấy vài thứ trong tủ lạnh ra rồi cầm thêm cây đèn nhỏ trước khi hai người ra ngoài sân. Destin bật đèn lên, cậu dẫn anh băng qua sân đến ngay đỉnh đồi cao nhất của khu biệt thự nhà Amon. Đưa cho Amon cái chăn, cậu ngồi xuống, chỉ chỗ cho anh ngồi theo. Khi anh yên vị, Destin dựa người vào ngực anh và bày đồ ăn ra. Anh ăn không? Destin đưa cái đùi gà cậu đã cắn một miếng trước cho anh. Ăn chứ, Amon cắn một miếng, khi nuốt nó xong, anh hỏi. Chúng ta làm gì đây? Nhìn kia, Destin chỉ tay khu vực trước mặt. Xem thành phố ban đêm đẹp như thế nào kìa, ánh đèn rất sáng và anh thấy xe hơi chạy không? Ừ đẹp lắm, Amon nhìn về phía Destin chỉ, rồi họ cùng ăn và ngắm thành phố bên dưới họ. Và lúc mặt trời mọc nhìn nó từ mặt hồ rộng lớn kia cũng tuyệt lắm. Destin nói, khi hai người hoàn thành xong bữa ăn, anh ôm Destin vào lòng rồi choàng tấm chăn quanh họ, hai người im lặng ngắm nhìn cảnh đêm. Một lúc sau, Amon ngó xuống thấy Destin đã khò khò từ lúc nào. Ôm chặt cậu bé thêm, anh dựa người vào thân cây, và tiếp tục ngắm thành phố mà anh chưa bao giờ để ý trước đây. Anh thở dài nhận ra chưa bao giờ mình cảm thấy hài lòng thoải mái như thế này, không chỉ hài lòng về thể xác mà còn cả trong tim. Mỉm cười, một tay quấn chặt chăn thêm, tay còn lại anh ôm eo cậu bé. Amon không biết họ ngồi đó bao lâu, chỉ thấy mặt trời bắt đầu ló dạng. Destin, mặt trời lên rồi kìa. Amon lay nhẹ cậu, đây là món quà em tặng anh đấy. Destin nói nhỏ, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ. Cảm ơn em, Amon thì thầm, anh hướng mắt về phía chân trời đang từ từ đỏ ửng. Hai người đắm mình trong ánh sáng ban mai đến khi ánh nắng chiếu lên ngọn đồi chỗ họ đang ngồi, Amon mới đứng lên ẵm Destin trở vô nhà. Hey, Margaret chào họ, bà cầm lấy cây đèn từ tay Amon. Chào buổi sáng, Maggie. Destin nửa tỉnh nửa ngủ ôm chào bà, rồi cậu quay lại trong vòng tay Amon, dựa đầu vào ngực anh. Đừng lo về buổi sáng, chúng tôi sẽ xuống ăn trễ hơn. Amon nói nhỏ với bà rồi đi nhẹ nhàng lên phòng ngủ, anh đặt cậu bé xuống giường. Amon, Destin lăn mình qua một bên, Amon mỉm cười, anh cởi đồ mình và cậu bé ra. Anh nằm xuống bên cạnh, môi anh tìm về cổ cậu. Ôm cảm giác tuyệt lắm. Amon cười lần nữa khi tay anh lướt trên làn da cậu, môi anh hôn dọc xuống ngực và dừng lại quấn quýt trên đỉnh của nó. Anh chuyển Destin nằm trên người mình, lướt tay dọc xuống lưng cậu anh dừng ngay điểm đến. Tay anh mân mê chỗ ấy. Khi Destin dướng người sờ soạng nắm chặt tấm trải giường, anh mới đổ dầu lên rồi bắt đầu cuộc chinh phục. Anh ngắm nhìn đồng tử Destin giãn ra trong sự hài lòng, làn da cậu bé ửng hồng từ từ và giọng rên rĩ vui sướng theo nhịp điệu cơ thể anh, rồi cậu bé cũng hòa nhịp theo. Amon rên lên, anh muốn bao phủ em trong áo lông và kim cương. Amon thì thầm vào tai cậu bé, và bọc em trong nhung lụa, satin. Em không, cần, những thứ đó, Destin hoàn người rên rĩ. Hãy ôm em, trong vòng tay anh, và phủ em, bằng những nụ hôn, em sẽ rất hạnh phúc. Destin, Amon rít lên, từng từ cậu bé nói làm anh khoái tê cả người, thách thức sự tự chủ của anh. Anh chuyển động nhanh hơn, gocchuyenaudio.com, anh sẽ giữ em trên giường cả tuần. Destin siết chặt đùi anh, hai người cùng đạt đỉnh khoái lạc, với những tiếng rên khe khẽ và thở đều một cách thỏa mãn, Destin nằm dài trên ngực anh. Và đúng như lời Amon nói, anh đã giữ cậu bé cả tuần trên giường, Destin cũng không phản đối gì về điều đó. Tất cả công việc họ làm là ăn, ngủ, quan hệ, và thư giãn trong bồn tắm có mạch nước ngầm phun mà Amon chưa bao giờ dùng nó. Đó là một trong những tuần đẹp nhất tuyệt vời nhất trong cuộc đời Destin. Destin mỉm cười khi thấy Michael bước vào thư viện, anh nhìn Terran nói. Đừng quan tâm đến tôi sẽ im lặng như một con chuột. Chuột là loài động vật gặm nhấm còn lâu mới im lặng. Destin nói, chúng kêu chít chít, chúng nhai, chúng đụng vào mọi thứ. Ai mà so sánh câu nói, im như chuột, là một kẻ ngốc, tôi thấy hôm nay tâm trạng cậu khá vui vẻ đấy. Michael đáp, xin lỗi, Destin cười, cậu quá kiệt sức vì tuần rồi, Amon đã. Mần thịt, cậu nhiều lần đến nỗi cậu không đếm được chính xác là bao nhiêu, và người thì ê ẩm nhiều chỗ không rõ. Hơn thế cậu phải đối mặt với dăm ba lần cái nhìn soi mói của ông thầy, nó làm cậu muốn cào mắt ông ta ra. Ok thế thì tôi sẽ im như cái chết, được chưa? Michael lấy một quyển sách trên kệ rồi ngồi xuống đọc, xác chết em nghĩ là được. Destin quay lại bài tập, hôm nay cậu cố tình ngồi sát góc bàn để Terran có làm gì thì Michael sẽ thấy rõ. Ok Destin làm chương kết nào? Terran ngó Michael một phút tưởng anh đã hoàn toàn chú tâm vào quyển sách trên tay. Đúng là một tên ngốc ông nghĩ thế khi quay lại Destin. Ông muốn Destin, muốn cậu bé tự đến với mình, ngả vào vòng tay mình và kể ông nghe Amon kinh khủng như thế nào và ông là người duy nhất có thể giúp cậu xóa bỏ nó. Thầy Terran, Destin kêu khi thấy ông nhìn chằm chằm vào mình, xin lỗi, gì thế? Ông tiến tới đặt tay lên đùi cậu bé để xem vấn đề cậu đang chỉ vào. Ồ vâng, bỏ qua phần đó đi, tôi sẽ mang sách về nó vào ngày mai. Được thôi, Destin nhẹ nhàng đẩy tay ông ra khỏi đùi mình, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Terran bắt đầu thu dọn đồ đạc, chúc cậu một ngày tốt lành, cảm ơn, chào thầy. Destin nhìn ông rời khỏi thư viện, cậu quay lại Michael người mới bỏ cuốn sách xuống. Anh nhún vai, hai người cùng vào nhà bếp. Margaret bảo họ Gates có gọi về nói hai người không cần đến khách sạn hôm nay và Destin có thể gặp đội thiết kế phong cảnh vào thứ ba. Gật đầu, Destin cầm máy quay phim ra vườn hồng để quay lũ vịt, Michael quyết định ở lại nhà bếp để chuẩn bị vài việc cần làm. Michael, vài giờ sau Margaret trở về từ phòng giặt đồ. Destin đâu rồi, cậu ấy ra ngoài vườn. Đã ra lâu lắm rồi, anh đi tìm cậu bé đi. Dì sợ những chú vịt tấn công cậu ấy à, Michael mỉm cười hỏi. Không, nhưng cậu bé không đem theo mũ và cũng không thoa kem chống nắng. Bà mỉm cười khi anh đứng lên đi ra ngoài. Anh gặp Destin đang nằm ngủ cạnh bờ hồ cái camera kế bên, và ngạc nhiên khi vịt mẹ nằm trên ngực còn hai chú vịt con thì ngủ trên bụng cậu bé. Michael không thể cưỡng lại, anh nhặt camera lên một cách nhẹ nhàng tránh gây tiếng động và chụp ngay hình ảnh này. Vịt mẹ giật mình kêu quắc một tiếng, khi Michael bỏ máy xuống thì Destin cũng vừa mở mắt. Hay, anh nhìn Destin vươn người. Hay, cậu ngồi dậy, đặt bầy vịt xuống đất một cách dịu dàng. Chắc chúng nghĩ cậu ấm hơn cái tổ của chúng. Michael nói thấy Destin gật đầu. Về nào, buổi tối đã sẵn sàng rồi. Tối nay Destin ăn với Margaret vì Amon làm việc trễ, ăn xong cậu lên phòng đi ngủ trước. Góc chuyện audio.com. Khi Amon trở về, anh nhìn trộm Destin ngủ trông cậu bé khá mệt mỏi và nằm ngay trên giường anh. Amon nhớ lại tuần vừa qua, mỗi lần anh tính thả cậu ra thì Destin lại làm động tác cực kỳ dễ thương khiến anh bó tay. Anh nằm xuống kế bên cậu rồi cũng rơi nhanh vào giấc ngủ. Destin ngẩng lên khi Mr. Bailey bước ra khỏi xe mình cùng hai người theo sau và bốn người khác từ một chiếc xe kế. Mắt cậu lướt qua từng người rồi dừng lại trên Bailey khi ông ta đứng trước mặt cậu. Chào cậu Rary, ông bắt tay Destin, mắt ông thấy chiếc nhẫn trên tay cậu bé. Chào ông, Bailey, hãy gọi tôi là Destin thôi, tôi không thích gọi trịnh thượng thế đâu. Vâng, đây là kế hoạch chúng ta sẽ bắt đầu nhổ những cây chết. Đây là đốc công của tôi Cory Otto. Cory, Destin đang làm việc với cô Gail, và cô ấy muốn cậu ta có kinh nghiệm làm việc với nhiều nhóm khác nhau. Vâng, thưa sếp, Cory nói, nhìn cậu bé với con mắt lãnh đạm rồi chuyển sang người đàn ông kế bên cậu. Còn anh ta, chấm, đó là Pete, anh ta là nhân viên của công ty xây dựng Su. Destin mỉm cười giới thiệu anh, cậu rất vui khi Pete tốt bụng ở lại cùng cậu đón đoàn thiết kế phong cảnh trong khi Michael bị vợ gọi về nhà vì một số chuyện. Ồ, Cory nhìn xuống bản ghi chép trên tay. Cậu có thể bắt đầu với tôi, còn các anh thì đã biết việc mình làm rồi chứ. Ok, Destin vẫy chào Pete khi đi theo sau Cory. Nhìn công việc đang làm, cậu thấy nó không khác gì mấy với công việc cậu làm trong vườn hồng. Destin rất thích cậu luôn khoái làm việc ngoài trời và lao động chân tay. Cậu cười cảm ơn Cory khi anh mang cho cậu một đôi bao tay. Cậu ấy rất chăm chỉ. Cory nhận xét, đáng ngạc nhiên vì trông cậu ta quá nhỏ và không có vẻ thích lao động ngoài trời. Ha, Bailey nhìn Destin, cậu nhóc hoàn thành rất tốt công việc của mình và biết rõ mình đang làm gì, ông quay qua thấy đã Cory quay trở lại công việc. Cái này sẽ không tiến triển gì cả, lầm bầm nguyền rủa trong miệng, ông cầm điện thoại lên và nhấn số. Khách trương.